Quan sách, chương 1039, Bí thư Mạc tới khảo sát, góc truyện audio.com, Đảng bộ chính quyền tàu Mã Hà giống như một cỗ máy vận hành với tốc độ cao. Phía đảng ủy do Trần Kinh điều hành, Chiêm Ích bắt đầu triển khai công tác điều chỉnh bộ máy đảng ủy và chính quyền của 13 xã trấn trong toàn khu vực, hoàn thành công cuộc chuyển đổi công tác của các nhân vật đứng đầu các văn phòng đảng ủy của các xã trấn, điều chỉnh một nhóm cán bộ đã quá tuổi, bổ sung một bộ phận cốt cán trẻ trung nhiệt huyết vào cơ cấu nòng cốt của bộ máy. Mặt khác, quận ủy ấn hành 8 điều khoản quy định quy phạm hành chính của cán bộ lãnh đạo Ủy ban bầu cử quốc gia khu vực nông thôn, quy định này đã đưa ra các quy phạm rõ ràng trong việc tiến hành quy trình bầu cử bí thư và chủ tịch Ủy ban hành chính xã và Ủy ban khu vực. Quy định cũng nhấn mạnh bất cứ đợt bầu cử cấp 1 nào cũng nhất định phải đảm bảo công bằng, công chính, công khai. Các xã trấn thuộc quận phải thành lập các ban kiểm soát chuyên môn về bầu cử, phải tiến hành giám sát và đốc thúc tòa bộ quá trình bầu cử. Bên cạnh đó, quy định còn yêu cầu ban tổ chức phải mở con đường khiếu nại tố cáo, phải thành lập văn phòng chuyên môn xử lý các vụ việc này, công khai website và hotline tố cáo, cổ vũ quần chúng khiếu nại thật nghiêm các hiện tượng vi phạm quy định trong bầu cử, phải bảo đảm cơ sở của công tác bầu cử quân viên cấp 1 của xã đúng theo định hướng dân chủ công khai, phải khiến những quan viên muốn chiếm đoạt lợi ích của nhân dân, không phụng sự nhân dân không còn chỗ đứng. Điều chỉnh nhân sự đảng ủy, phía chính quyền cần đẩy mạnh tuyên truyền quy hoạch xây dựng khu đô thị mới và kế hoạch hợp tác công nghiệp với nước ngoài toàn khu vực. Quy hoạch xây dựng khu đô thị tại quận Tàu Mã Hà có mức vốn đầu tư 30 tỷ, đây cũng chỉ là nguồn đầu tư của chính quyền, cùng với sự ra mắt của quy hoạch này, bước tiếp theo sẽ triển khai công tác thu hút đầu tư toàn tỉnh, dự tính nguồn vốn toàn quận Tàu Mã Hà sẽ thu hút được có thể vượt quá 100 tỷ, thậm chí vài trăm tỷ. Đầu tư mấy trăm tỷ để cải tạo đô thị, xây dựng một Tàu Mã Hà hoàn toàn mới, cũng chính là nhằm đưa Tàu Mã Hà từ một khu VC tập trung các doanh nghiệp công nghiệp trở thành một thành phố hiện đại hóa. Ngoài đại quy hoạch thành phố ra, Tàu Mã Hà đi lên từ ngành công nghiệp chế tạo cao cấp, hợp tác cùng các doanh nghiệp cao cấp danh tiếng của Hong Kong, Macau cũng như Đài Loan, đối với việc hợp tác chế tạo các sản phẩm cao cấp, chính phủ cũng đặt mức thuế xuất khẩu ưu đãi. Giảm thuế 5% so với giá trị thị trường. Chính sách giảm mạnh thuế xuất khẩu này của chính phủ đã góp phần thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp Hong Kong, Macau, Đài Loan với doanh nghiệp chế tạo của Tàu Mã Hà. Cũng theo đó thu hút thêm rất nhiều doanh nghiệp trong ngành chế tạo sản phẩm cao cấp tới đầu tư phát triển tại Tàu Mã Hà. Bài đánh giá toàn dân chung sức kế hoạch cải cách cơ cấu kinh tế Tàu Mã Hà chính thức dương buồm được đăng trên các phương tiện truyền thông chủ yếu của tỉnh và thành phố. Tàu Mã Hà nhanh chóng trở thành khu vực trọng điểm của toàn thành phố, toàn tỉnh. Thành ủy hoàn thành, Nhạc Vân Tùng tỏ ra vô cùng hào hứng, ông mặc một chiếc sơ mi trắng tinh, thắt cravat xanh lam đậm, nhìn như trẻ ra vài tuổi. Khi bước vào văn phòng của Nhạc Vân Tùng, Trần Kinh mới phát hiện Khương Thiếu Khôn cũng đã tới. Trần Kinh hơi ngạc nhiên, nói, chào ngài bí thư, chào chủ tịch, góc truyện audio.com, thành phố, vào đi, Nhạc Vân Tùng vẫy tay với Trần Kinh. Cậu ngồi xuống đi, lần này đi Việt Châu vừa hay có đợt hội chợ trà Việt Châu, tôi bảo Tiểu Chiêm dạo qua một vòng, mua về một ít Phật thủ đặc sản, nào, nào, chúng ta cùng thử xem. Chú thích, từ Chiêm khác với họ của Chiêm Ích, Nhạc Vân Tùng đích thân pha trà, thoáng chốc hương trà đã lan tỏa khắp cả gian phòng. Khương Thiếu Khôn buồn bực cúi đầu uống trà không nói lời nào, tỏ vẻ khó gần. Trần Kinh uống một ngụm trà, nói, bí thư, lần này đi Việt Châu nhất định là có thu hoạch lớn rồi. Tôi thấy nãy giờ anh cứ cười mãi không thôi. Nhạc Vân Tùng cười lớn, đáp, thu hoạch lớn thì không dám nhận, nhưng tỉnh ủy đặc biệt xem trọng sự phát triển của hoàn thành chúng ta. Hơn nữa trong kỳ họp sắp tới Quốc vụ viện sẽ có chính sách đặc biệt để kích thích phát triển ngành công nghiệp chế tạo của chúng ta. Chúng tôi sau khi kết thúc phiên họp bí thư mà còn tìm tôi để bàn bạc riêng. Nhạc Vân Tùng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nén được tự hào, nói. Bí thư Mạc đã nói rất rõ ràng với tôi, việc hồi phục kinh tế hoàn thành có liên quan tới đại cục. Tỉnh ủy và chính quyền tỉnh sẽ tận dụng nguồn lực ủng hộ cùng với sự cố gắng của chúng ta tranh thủ trong một năm, đảo ngược lại toàn bộ cục diện. Ông đứng dậy, xúc cảm chào dâng. Bí thư Mạc có lòng tin với chúng ta, các vị lãnh đạo cấp cao của tỉnh ủy và chính quyền tỉnh có lòng tin với chúng ta sao có thể không có lòng tin cho được. Nói một câu thật lòng, lần này tôi đã nhận được sự cổ vũ vô cùng to lớn. Ông lại rót đầy ấm trà rồi ngồi xuống ghế tiếp. Hôm nay tôi mời cả hai người tới đây là muốn nói một chuyện, bí thư Mạc muốn tới hoàn thành làm điều tra nghiên cứu, ngày mai sẽ tới. Công tác tiếp đón tôi đã sắp xếp cả rồi, nhiệm vụ mấu chốt của các cậu bây giờ là phải chứng thực cẩn thận một số chi tiết. Ông nói với Khương Thiếu Khôn, Đồng chí Thiếu Khôn, anh cần thông báo tới bộ máy chính quyền, bí thư nhất định sẽ qua bên đó khảo sát, còn việc sắp xếp, bố trí và lịch trình cụ thể cũng sẽ do anh phụ trách. Khương Thiếu Khôn gật đầu đáp, bí thư tới khảo sát chính là sự cổ vũ to lớn đối với chúng tôi nhất định sẽ bố trí công tác thật tốt. Nhạc Vân Tùng gật gật đầu, lại quay về phía Trần Kinh, nói. Phó Bí Thư Trần, công tác tuyên truyền và công tác tổ chức của chúng ta đều là trọng điểm điều tra nghiên cứu của Bí Thư trong chuyến đi này. Thời gian có hơi gấp một chút, những vấn đề về công tác tuyên truyền, nhất định không được để có bất cứ sơ suất nào, lần này cậu phải đích thân xử lý đấy. Trần Kinh gật đầu, thầm nghĩ hèn gì tinh thần Nhạc Vân Tùng hôm nay tốt như vậy, hóa ra ông ta tới Việt Châu một chuyến, cuối cùng đã tranh thủ được chuyến thị sát hoàn thành của Bí Thư Mạc, đây quả thực là một tin rất khá. Sau khi Bí Thư Mạc lên nhậm chức Bí Thư tỉnh ủy, ông không thường xuyên đi điều tra nghiên cứu nữa, mà toàn tỉnh lại có tới mấy chục thành phố, trong năm Mạc Chính cũng không thể tới từng nơi một được. Mạc Chính là người có tính cách khá nhu hòa, cách nhìn người và dùng người của ông ta rất lợi hại, không phải kiểu lãnh đạo cấp cơ sở vẫn được các bản tin nhắc tới hàng ngày. Mạc Chính cũng thích cơ sở cấp dưới, nhưng các cơ sở dưới tay ông đa số đều là doanh nghiệp chuyên sâu, hoặc các trường đại học làm điều tra nghiên. Góc chuyện audio.com cứu, nhất là trong lúc kinh tế Lĩnh Nam đang có bước chuyển biến, con đường phát triển của doanh nghiệp mô hình lớn của Lĩnh Nam tạo nên sức cạnh tranh hạt nhân của doanh nghiệp, cổ vũ các doanh nghiệp ra sức đổi mới chính là trọng tâm phát triển kinh tế của Lĩnh Nam hiện nay. Doanh nghiệp mô hình lớn ở Hoàn Thành không nhiều, ngành công nghiệp chế tạo lại thiếu sức cạnh tranh hạt nhân. Nhìn từ cục diện toàn tỉnh, nâng cấp chuyển đổi loại hình ngành công nghiệp chế tạo cũng không phải là nâng cấp chuyển đổi cơ cấu kinh tế của cả Lĩnh Nam. Đối với quy hoạch phát triển tương lai của Lĩnh Nam, tỉnh ủy và chính quyền tỉnh vẫn muốn nền kinh tế Lĩnh Nam vững vàng chuyển đổi từ loại hình lao động tập trung sang loại hình trí thức tập trung. Mà ở mặt này trận địa chủ chốt chính là giữa Việt Châu và Lâm Cảng, hai khu vực này mới chính là trọng điểm mà Mạc Chính quan tâm, còn Hoàn Thành mấy năm gần đây có phần bị xem nhẹ. Vậy mà lần này Mạc Chính lại đột nhiên đưa ra đề nghị muốn tới Hoàn Thành xem thử, sao có thể không khiến Nhạc Vân Tùng kích động. Bí thư Mạc tới thị sát, đây chính là một chuyện đại sự của Hoàn Thành. Ra khỏi văn phòng Nhạc Vân Tùng, Trần Kinh liền lập tức gọi điện thoại bắt đầu bố trí công tác. Theo như ý của Nhạc Vân Tùng, Mạc Chính tới khảo sát chính là cơ hội tuyên truyền vô cùng lớn, nhất định phải làm tốt công tác tuyên truyền chuyến khảo sát này của Bí thư Mạc. Phải để mọi người dân Hoàn Thành đều biết được chuyến thăm Hoàn Thành lần này của Bí thư tỉnh ủy chính là thể hiện sự coi trọng trước nay chưa từng có đối với kinh tế Hoàn Thành. Kinh tế Hoàn Thành cũng có thể lấy đây làm cơ hội, bắt đầu đi lên con đường quật khởi. Hiện nay vấn đề quan trọng nhất của Hoàn Thành là gì? Chính là tinh thần của các giới xã hội đang sa sút. Vì vậy hiện nay cần giải quyết trước nhất chính là vấn đề về tinh thần. Bất kỳ công tác nào có thể khích lệ tinh thần của mọi người, đều cần phải làm tới nơi tới chốn. Trần Kinh cho gọi trưởng ban tuyên giáo Lâm Dĩ Nam tới cẩn thận bố trí nhiệm vụ cho anh ta, gần đây công tác của Lâm Dĩ Nam tại ban tuyên giáo rất tốt, sức chiến đấu của ban tuyên giáo đang không ngừng tăng lên. Mà lần này lại có thêm cơ hội Mạc Chính tới, rõ ràng cũng chính là thời cơ để họ xuất tuyệt chiêu của mình. Lâm Dĩ Nam sau khi nghe Trần Kinh dặn dò, liền vỗ ngực nói. Bí thư Trần, ngài cứ yên tâm đi. Lần này nhất định chúng tôi sẽ khiến ngài hài lòng, hiện đoàn tuyên truyền chúng tôi phái đi vẫn chưa giải tán. Khoảng thời gian trước đó chúng tôi chủ yếu tuyên truyền về kiến thiết thanh lọc bộ máy chính trị. Nhìn từ tình hình trước mắt hiệu quả không tệ, cán bộ toàn thành phố chúng ta đã có chấn động rất lớn. Hiện nay cũng chính là thời điểm chúng ta cần bắt tay vào xây dựng mặt kinh tế, xét đến cùng thì kinh tế chính là trung tâm của mọi công tác, nay lại có được cơ hội này, ban tuyên truyền chúng tôi sao có thể để chậm trễ. Trần Kinh gật đầu, cười đáp, cậu có nhận thức này là tốt nhất, lập tức bắt tay vào làm đi nhé. Sắp xếp thỏa đáng tất cả các công tác rồi, Trần Kinh mới thong thả đi lại trong phòng. Hắn cẩn thận phân tích chuyến thị sát Hoàn Thành lần này của Mạc Chính, rốt cuộc có phải có ý đồ gì sâu xa hay không? Đây phải chăng hàm ý rằng Mạc Chính đã dần thay đổi cái nhìn của mình với tổng thể định hướng phát triển của Lĩnh Nam? Trần Kinh từng công tác tại Việt, góc chuyện audio.com, Châu, hắn hiểu rất rõ những khác biệt tồn tại trong cái nhìn của một số vị lãnh đạo tỉnh ủy đối với mặt phát triển kinh tế của Lĩnh Nam. Sau khi Mạc Chính tới Lĩnh Nam, tuy rằng ông ta không phủ định thành tích công tác của lãnh đạo diền nhiệm, nhưng đối với sự quan tâm quá mức của Bí Thư Miêu và cạnh tranh của Tô Bắc, ông ta vẫn giữ thái độ cũ. Ông ta cho rằng Bí Thư Miêu quá hiếu thắng, xem nhẹ vấn đề kinh tế của Lĩnh Nam, có rất nhiều vấn đề vẫn chưa sửa chữa kịp thời, tích tụ lại trong thời gian dài, mới dẫn tới tình trạng kinh tế tệ hại ngày hôm nay của Lĩnh Nam. Mạc Chính thuộc phái cải cách, ông chính là người đầu tiên đưa ra quan điểm kinh tế lĩnh Nam sẽ phải trải qua thời kỳ khó khăn, phải dốc toàn lực xoay chuyển cơ cấu bất hợp lý hiện tại, phát triển vấn đề của phương thức bất hợp lý này. Mà cơ cấu bất hợp lý nhất của nền kinh tế lĩnh Nam chính là lặp lại kiến thiết quá nhiều, ngành công nghiệp chế tạo ngư long hỗn tạp, loại hình lao động tập trung giữa các doanh nghiệp, cạnh tranh ác tính quá nghiêm trọng, mà ông cho rằng hoàn thành lại chính là khu vực nghiêm trọng về vấn đề này. Dựa theo quan niệm của ông, hoàn thành chính là nơi cần phải vượt lên khó khăn nhất. Tổng hợp lại điểm này, phải chăng ý rằng lần này bí thư Mạc tới đây chính là để động đao? Trần Kinh Châm cho mình một điếu thuốc, nhấc điện thoại lên gọi cho Kiều Chính Thanh. Hắn trực tiếp gọi tới số di động, Kiều Chính Thanh đích thân nhận điện, cuộc gọi được kết nối, Trần Kinh nói. Chú Kiều, chú có bận không? Kiều Chính Thanh cười sảng khoái, đáp, ta thì ngày nào chẳng bận, chẳng có lúc nào không bận cả, ta bận thì cháu không chịu gọi điện cho ta nữa hả? Chú Kiều, cháu không phải ý đấy, cháu ít gọi được cho chú chính là nghĩ đến chuyện chú rất bận, cháu lại kể cho chú cả những chuyện nhỏ như hạt vừng, chẳng phải càng rước việc tới cho chú sao? Trần Kinh vội giải thích, Kiều Chính Thanh cười chán nản, nói. Thằng nhãi, cháu đừng có kiếm cớ với ta, theo như cách nói này của cháu, hôm nay cháu có chuyện của an trọng gì muốn nhìn ta? Trần Kinh cười, đáp, chú Kiều, cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm, cháu chỉ muốn làm rõ một chút, muốn hiểu hơn về quan điểm của lãnh đạo tỉnh ủy và chính quyền tỉnh ta về định hướng cải cách chuyển đổi loại hình kinh tế hoàn thành. Bên cháu hiện đang nghiên cứu khối công tác thuộc mảng này, áp lực rất lớn, vì vậy cháu muốn tìm hiểu rõ hơn về quan điểm của lãnh đạo cấp 1. DG, The Lactyl, cách chương.